Khôn Ninh, chương 235, Thế giới quyền mưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hầu kết của Tạ Nguy hơi lăn lộn, giọng nói hơi khàn khàn, duỗi tay ra với nàng. Tới đây Khương Tuyết Ninh bị hắn kéo lên. Hắn một tay ôm eo nàng, ôm trọn nàng trong lòng mình, lại không làm thêm cái gì. Chỉ ngồi ở dưới cửa sổ, đơn giản như vậy mà ôm lấy nàng, lại tựa như phải dùng động tác khắc chế như vậy. Đè nén cảm xúc nào đó dường như muốn tràn ra từ sâu trong nội tâm. Mặt nàng dán vào ngực hắn, có thể nghe thấy bên trong có tiếng tim đập thình thịch. Khi bị rơi vào tay Thiên Giáo lúc trước, bọn họ đã làm không biết bao nhiêu chuyện thân mật hơn thế, nhưng cũng không bao gồm ôm nhau như vậy. Chỉ vì nó dường như là một thứ gì đó còn thân mật hơn cả thân mật, mà Tạ Cư An chưa bao giờ dám vượt qua ranh giới này. Mãi đến giờ này khắc này, Khương Tuyết Ninh vốn không có thói quen gần gũi, hay có cử chỉ thân mật như vậy với ai, chỉ là động tác ôm chặt nàng của Tạ Cư An thật sự cẩn thận như thế, thậm chí mang theo một chút run rẩy không dễ phát hiện. Nàng rốt cuộc không có kháng cự, qua một lát, cũng từ từ thả lỏng. Tạ Nguy nói, ngươi là của ta. Khương Tuyết Ninh mím môi không nói. Tạ Nguy nhìn chăm chú vào nàng, suy xét một lúc lâu sau, cười. Ta đây là của ngươi. Khương Tuyết Ninh nghe xong, chỉ cảm thấy người này vừa hoang đường lại ấu trĩ, nhưng tâm lý biết tranh cãi với hắn sẽ không có kết quả, nói không chừng còn khiến mình bị liên lụy vào, đơn giản không phản ứng, bên môi nở một nụ cười, chậm rãi nhắm mắt lại. Tạ Nguy coi như nàng đã đồng ý, hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, hoa cỏ cây cối ngày xuân dưới ánh mặt trời lay động đung đưa theo gió nhẹ, nhưng ngày xưa hắn chưa bao giờ cảm thấy chúng nó tràn ngập sức sống đến vậy. Thì ra mỗi một bông hoa, mỗi một chiếc lá đều không giống nhau, giống như thời gian lặng lẽ trôi, mỗi một khắc đều khiến hắn cảm thấy rõ ràng mình đang sống giữa hồng trần thế tục bình bình phàm phàm. Qua hồi lâu, hắn mới nói, ta coi như ngươi đã đồng ý rồi, sau này không thể đổi ý, không thể không cần ta. Khương Tuyết Ninh lặng lặng nằm ở khuỷu tay hắn, Tạ Nguy lâu không nghe thấy nàng trả lời, cúi đầu nhìn, mới phát hiện kẻ lừa đảo này thế mà ngủ rồi, ngẩn ra. Không khỏi bật cười. Nhưng mà khi ánh mắt lưu chuyển, lại thấy dưới mí mắt nàng có chút mệt mỏi. Nàng hai ngày này, đến tột cùng là suy nghĩ bao nhiêu, mất bao lâu, mới rốt cuộc đi vào căn phòng này, nói ra lời vừa rồi với hắn. Hắn thế mà cảm thấy buồn phiền trong lòng, muôn vàn cảm xúc đều dồn nén lại, nhưng mà lại khó có thể tìm được một nơi phát tiết. Muốn dùng sức ôm nàng chặt hơn, thậm chí bóp nát hòa vào máu thịt mình. Nhưng lại sợ hơi dùng lực một chút sẽ đánh thức nàng. Trên cánh tay có sức mạnh của ngàn quân, khi rơi xuống trên người nàng, lại chỉ khắc chế mà ẩn nhẫn như vậy. Tạ Nguy chung quy là không nhịn được, lông mày và lông mi nhẹ nhàng run lên, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên đuôi lông mày nàng. Không có ham muốn dục vọng vần đục căng thẳng, chỉ có tình cảm mãnh liệt tràn đầy. Bóng dáng hai người giao hòa dưới cửa sổ, ánh mặt trời rơi rải rác trên mái tóc của nàng. Tóc đen mềm mại xõa trên ống tay áo buông xuống của hắn, mờ ảo như cầu vồng yên tĩnh nhu hòa sau bão táp, như thể họ đang âu yếm nhau, có một loại dịu dàng thắm thiết nói không nên lời. Lúc Lữ Hiền tới, đình viện an an tĩnh tĩnh, kiếm thư canh giữ ở bên ngoài, Lữ Hiền nhìn về phía cửa phòng đóng chặt, nhíu mày hỏi. Đã nói là cuối giờ mùi, ta ở bên kia chờ đã nửa ngày, tiên sinh nhà các ngươi làm sao lại không tới? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, kiếm thư thấp giọng nói, Ninh nhị cô nương ở bên trong. Lữ Hiền liền không nói nữa, nhưng nơi này yên tĩnh, cửa phòng tuy đóng, nhưng Tạ Nguy cũng có thể nghe thấy giọng nói của hắn. Giờ phút này cực kỳ nhẹ nhàng đặt Khương Tuyết Ninh xuống, lấy một chiếc gối mềm lót ở dưới đầu nàng, rồi chuyển chiếc bàn vuông sang một bên. Tuy là cuối mùa xuân, nhưng ngủ như vậy sợ nhiễm phong hàn. Vì thế kéo một chiếc chăn mỏng ở nơi khác qua giường La Hán, từng chút nhẹ nhàng đắp lên cho nàng, sau đó cẩn thận vén lại góc chăn. Dùng nhan nàng khi ngủ, thật sự đẹp cực kỳ. Tạ Nguy đứng ở bên giường, chăm chú nhìn cánh môi kiều diễm của nàng, bỗng nhiên nhớ tới quả anh đào như hồng ngọc thấp thoáng sau những phiến lá xanh biếc bên ngoài khánh dư đường ở hầu phủ khi còn nhỏ, vì thế không nhịn được, cúi người hôn môi. Khi từ trong phòng đi ra, hắn không nói chuyện, chỉ quay người lại chậm rãi đóng cửa lại, nói với Tiểu Bảo ở một bên. Cẩn thận, đừng để ai quấy rầy nàng. Tiểu Bảo nhẹ giọng nói. Vâng, Lữ Hiền vừa nghe, cũng không lập tức mở miệng, mà cùng Tạ Nguy đi thẳng ra đình viện, cách khá xa, mới nói. Dựa theo ý của ngươi, đã gần như xử lý xong rồi. Tạ Nguy khoác thêm một chiếc áo choàng. Khi từ đình viện đi ra, sự thâm tĩnh ôn hòa mới vừa rồi sớm đã biến mất sạch sẽ như gió thổi mây tan, rũ mi mắt, lãnh đạm thật sự. Chưa giết chết chứ, Lữ Hiền nói, ba người tự sát, xương cốt cứng thật sự. Tạ Nguy nghe vậy, hàng lông mày dài như tranh mực cũng không động một chút, chỉ nói. Không chết sạch là được, còn có chút tác dụng. Thiên giáo đã là giáo phái trong chốn giang hồ, thường xuyên tranh đấu là chuyện đương nhiên. Bất luận là đối phó với người bên ngoài giáo hay là người bên trong giáo, đều phải có chỗ đứng. Nhưng triều đình cấm tư hình, cũng không dám trắng trợn táo bạo, cho nên đều xây dựng địa lao. Âm u chật chội, ẩm ướt lạnh lẽo áp lực. Lúc Tạ Nguy đến, mặt đất dưới chân đã được rửa sạch bằng nước một lần. Nếu không phải trong không khí còn ẩn ẩn có mùi máu tươi, vài chỗ lõm ở góc tường nào đó có vết máu nhàn nhạt, chỉ sợ ai cũng không nhìn ra hai ngày qua. Ở tòa địa lao này đã diễn ra cảnh tượng tàn nhẫn đến mức nào. Trước kia những đà chủ, đường chủ thiên giáo bên cạnh vạn hưu tử, từng người một, toàn bộ bị dùng xích sắt treo ở trên tường, máu tươi đầm đìa vẫn còn thỉnh thoảng nhỏ xuống. Rất nhiều người đã là hơi thở thoi thóp, cũng có người còn lại một chút sức lực, khi nghe thấy tiếng bước chân thì ngẩng đầu, thấy Tạ Nguy, liền khóe mắt như nứt ra mà kêu gào. Cầu tặc, độ quân cầu tặc. Có bản lĩnh thì thả ông nội ngươi xuống, đường đường chính chính đánh một trận phân cao thấp. Một binh sĩ bên cạnh cơ hồ lập tức hung hăng dùng roi sắt quất tới, ở trên thân thể đã không còn chỗ nào lành lặn của người nọ lại có thêm một vết máu. Roi sắt thậm chí cuốn lên quét qua khóe mắt hắn, nhìn qua càng thêm dữ tợn đáng sợ. Tạ Nguy dừng bước chuyển mắt, lại không nhận ra người này, hỏi Kiếm Thư. Hắn là ai? Kiếm Thư nhìn một cái, nói, là Lỗ Thái. Tạ Nguy chăm chú nhìn hắn một lát, nghĩ rằng không cần để lại người này, liền nhàn nhạt phân phó một câu. Chém tay chân, ném cho chó ăn, hắn tiếp tục đi về phía trước, chưa đầy một lát, phía sau liền truyền đến tiếng kêu thảm thiết đáng sợ. Mùi máu tanh trong địa lao dường như lại dày đặc thêm vài phần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong phòng giam sâu nhất, Vạn Hưu Tử nghe thấy tiếng kêu thê thảm vang vọng, cơ hồ nhịn không được khớp hàm run rẩy. Bị xích sắt khóa ở trên tường, hắn cũng không có bao nhiêu không gian để nhúc nhích. Nhưng trên người lại không có bao nhiêu vết thương. Mấy ngày nay, hắn là người duy nhất không chịu hình phạt trong địa lao. Nhưng mà hắn cũng không phải bởi vậy mà cảm thấy may mắn. Ngược lại từ tận đáy lòng sinh ra nỗi sợ hãi càng sâu sắc càng nghiêm trọng. Phải nghe tiếng người bị chịu hình ngày này qua ngày khác, cơ hồ như đặt trên chảo dầu, chịu giày vò, ngủ cũng không được. Chỉ sợ hãi một ngày nào đó sẽ đến lượt mình. Hắn biết, đây là cố ý tra tấn hắn, bên ngoài có tiếng bước chân dần dần đến gần, người hắn run rẩy càng thêm kịch liệt, làm cho xích sắt khóa hắn đều phát ra âm thanh va chạm rất nhỏ, một đôi mắt già nua đã có chút vần đục gắt gao nhìn chằm chằm lối đi nhỏ phía bên phải. Tạ Nguy rốt cuộc tới rồi, không hề là đứa trẻ 7 tuổi yếu ớt mặc quần áo của thái tử, hơn 20 năm qua đi, hắn đã biến thành một con quái vật đáng sợ, ma quỷ ẩn núp ở thiên giáo. Cuối cùng lặng yên không một tiếng động đem một thanh dao mổ, đặt lên trên cổ hắn. Trong nháy mắt này, Vạn Hưu Tử thậm chí rất phẫn nộ. Hắn nắm chặt lấy xích sắt, lao về phía trước, hung tợn trừng mắt, dường như hận không thể đi lên bóp chặt cổ hắn, một lần nữa bóp chết một ý nghĩ sai đúc thành đại sai này. Nhưng rốt cuộc không vượt qua được, hắn hận thù cực kỳ, trong cổ họng phát ra tiếng gào giống. Lúc trước ta nên một đao giết ngươi. Để ngươi đông cứng trên nền tuyết cùng với 300 nghĩa đồng, còn tốt hơn hôm nay dưỡng hồ vì hoạn, thế mà thua trong tay ngươi. Bổn tọa đã cứu mạng ngươi, bổn tọa chính là đã cứu mạng ngươi. Kiếm Thư kéo một chiếc ghế dựa ở một bên qua, chà lau cho bụi ở mặt trên, đặt ở phía sau Tạ Nguy. Tạ Nguy phất ống tay áo một cái, ngồi xuống. Đối với những lời của Vạn Hưu Tử, hắn thở ơ, chỉ nhẹ nhàng khoát tay. Hai gã binh sĩ lập tức đi vào. Ấn Vạn Hưu Tử xuống. Hắn điên cuồng mà giãy giụa, nhưng mà giãy giụa không được. Một loạt đinh sắt dài cỡ ngón út được đặt chỉnh chỉnh tề tề trên chiếc bàn dài dơ bẩn dựa vào tường, bên cạnh là một chiếc búa dính máu chưa khô. Kiếm Thư liền đi ra phía trước, cầm một cây. Vạn Hưu Tử dự cảm có chuyện, đồng tử co rụt, đâu còn uy nghiêm của giáo đầu thiên giáo hai ngày trước. Chỉ khàn cả giọng mà hô to, Người muốn làm gì? Buông bổn tọa ra, hai tay của hắn đều bị đè chặt vào tường. Kiếm thư đi vào trước mặt hắn, chỉ nhắm một cây đinh sắt rất dài vào ngay bàn tay của Vạn Hưu Tử. Từng chút dùng sức gõ, cho đến khi cây đinh bị đâm sâu vào trong gân cốt máu thịt, thậm chí xuyên qua toàn bộ, đóng vào trên tường phía sau. Sự đau đớn khủng bố đó khiến Vạn Hưu Tử nháy mắt kêu lên thảm thiết, thân thể thậm chí run rẩy giống như co giật, nhất thời dùng hết sức giãy giụa, nhưng vẫn bị hai gã binh sĩ kia đè chặt. Ngay sau đó, còn có cây thứ hai, cây thứ ba. Máu tươi tuôn ra, từng cây đinh sắt dài cơ hồ liên tiếp cắm đầy hai bàn tay hắn. Ngay khi chiếc đinh thứ ba cắm xuống, hắn cũng đã không chịu nổi, hướng về Tạ Nguy người bị mình mắng chửi lúc trước xin tha. Buông tha cho ta, nể tình năm đó ta cũng bỏ qua cho ngươi một mạng mà buông tha cho ta đi. Ngươi muốn cái gì thì cứ lấy đi. Thiên giáo, có muốn thiên giáo không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn có rất nhiều tiền trong tiền trang, Bình Nam Vương. Ta cũng biết tin tức dư nghiệt Bình Nam Vương. Ngươi không phải cũng muốn làm hoàng đế hay sao? Không phải cũng muốn tìm triều đình báo thù hay sao? Buông tha cho ta, buông tha cho ta, à. Phía dưới có người kê một chiếc bàn dài bên cạnh, dâng lên trà xanh mới vừa pha. Tạ Nguy bưng, uống một ngụm, bàn tay trái còn quấn một tầng vải lụa, đau đớn không chịu nổi. Ngẩng đầu lên nhìn chăm chú vào Vạn Hưu Tử, hắn nhìn lòng bàn tay máu thịt mơ hồ bị cắm đầy đinh sắt dài của hắn ta, trong lòng không có một chút cảm xúc nào, chỉ hừ một tiếng. Thiên giáo, một đám già ao túi cơm, phế vật dâu ria, dựa vào bọn họ mới có thể được việc. Bây giờ ngươi sẽ không ở nơi này. Cho ta, dưỡng đều ngại lãng phí lương thực, ngươi cũng thật sự quá coi trọng chính mình. Vạn Hưu Tử cuối cùng cũng không dãy giụa được nữa, trên hai tay rốt cuộc cũng không còn chỗ trống nào. Hắn ta hơi thở thoi thóp bị treo ở trên tường, một câu cũng nói không nên lời. Tình cảnh tàn nhẫn như vậy, khiến mọi người nhìn mà kinh hãi. Tạ Nguy lại trước sau coi như không thấy, gác chung trà xuống, đứng dậy, chậm rãi đi đến gần. Đáy mắt thâm thúy xẹt qua một tia sáng u ám, dường như mang theo vài phần thương hại đại phát từ bi. Hắn nói, nhưng mà ngươi năm đó đã buông tha cho ta, quả thật có thể coi là nửa cọc ân. Vạn Hưu Tử cơ hồ muốn ngất đi, một gáo nước lạnh hắt tới làm hắn ta bừng tỉnh. Hắn ta nghe rõ lời của Tạ Nguy, cho dù biết rõ không có khả năng, nhưng ở trong tuyệt cảnh, bỗng nhiên bắt lấy một tia hy vọng, vẫn nhịn không được nâng mắt lên, nhìn chằm chằm hắn. Tạ Nguy vì thế hiện lên một nụ cười kỳ dị bên môi, chậm rãi nói. Ngươi không phải muốn làm hoàng đế sao? Ta sẽ để cho ngươi một đường sống, cho ngươi một cơ hội. Vạn Hưu Tử cả người trở nên run rẩy. Tạ Nguy mi mắt rũ xuống, nhẹ giọng nói tiếp. Thiên giáo vẫn là của ngươi, nghĩa quân cũng là của ngươi, cho dù đánh lên phía Bắc, Long ỷ là ở nơi tối cao của Tử Cấm Thành. Trong nháy mắt này, Vạn Hưu Tử thế mà cảm giác lông tóc cả người dựng đứng. Hắn cũng coi như là hạng người đa mưu túc trí, há có thể nghe không hiểu lời của Tạ Nguy. Nhưng mà không còn lựa chọn nào khác, từ nơi này đi ra ngoài, chinh chiến trong thiên hạ rộng lớn này, có lẽ còn có một con đường sống, nếu không hôm nay sẽ phải đầu mình hai nơi. Các thủ lĩnh hàng đầu của thiên giáo bị bắt lại trước đó, bao gồm cả Vạn Hưu Tử, đều được Tạ Nguy thả ra. Không có ai biết vì sao, nhưng nửa tháng sau khi Vạn Hưu Tử được thả, nghĩa quân thiên giáo vốn hành quân lặng lẽ, liền dốc sức tập hợp lại, hành binh như điên về phương Bắc. Một đường thấy thành phá thành, thấy trại rút trại, cơ hồ là bất kể hậu quả, gần như liều lĩnh lấy mạng người để đổi lấy. Thiên hạ đã loạn, quần hùng tranh giành, triều đình đã phát hịch văn thảo phạt nghịch tặc, biên quân ở Hân Châu vốn đánh thắng trận ở biên quan, san bằng Thát Đát, ủng hộ Dũng Nghị hầu thế tử ngày xưa là Yến Lâm làm thống soái. Tuyên bố với thiên hạ rằng phụng ý chỉ của công chúa, quang minh chính đại dương cờ Cần Vương, đồng thời tập kết binh lực ở hai nơi Hân Châu Hoàng Châu, tiêu diệt thiên giáo, hộ vệ triều đình. Nghĩa quân thiên giáo đánh ở phía trước, bọn họ, Cần Vương chi sư, truy đuổi ở phía sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thường xuyên là thiên giáo bên này hao hết tâm lực, không biết đã chết bao nhiêu người mới đánh hạ được thành trì, còn chưa kịp dừng lại thở ra một hơi. Truy binh phía sau đã tới gần dưới thành. Bọn chúng căn bản không đánh lại, đành phải tiếp tục chạy trốn về phía Bắc. Vừa đánh vừa trốn, vừa trốn vừa đánh, quả thực như là một con sài lang vừa được thả ra khỏi lồng sắt sợ bị bắt trở về, lại quá đói, cố được đầu không cố được đuôi, vì một con đường sống đành phải điên cuồng xông xáo đi về phía trước. Thợ săn theo ở phía sau, không nhanh không chậm, chiếm lại thành trì bọn họ ném xuống, trấn an bá tánh bọn họ quấy nhiễu, cơ hồ không uổng một binh một tốt, đã chiếm cứ được một nửa non sông, chiếm được vô số dân tâm. Giang Sơn Thẩm thị, lung lay sắp đổ, trong vòng chưa đầy 5 tháng ngắn ngủn, nghĩa quân Thiên giáo đã bị buộc đỏ mắt đánh tới Trực Lệ, chĩa thẳng mũi kiếm về kinh thành. Theo sát sau đó, là cái gọi là Cần Vương Chi Sư, của Tạ Nguni. Đến lúc này, ở kinh sư như chồng trứng sắp đổ, lại vẫn có người khờ dại tin rằng, quân Hân Châu đúng là Cần Vương mà đến, hơn nữa lĩnh quân chính là thiếu sư đương triều Tạ Nguy đại nhân, đến lúc đó cùng với 8 vạn cấm vệ quân trong kinh trước sau giáp kích, nhất định có thể diệt trừ sạch sẽ kẻ tặc Thiên giáo. Không nghĩ tới, con dao giết hươu, đang âm thầm giơ lên cao, cách chương.